chiến niên kỷ thứ ba đã đến trên hành tinh chúng ta, thế giới một mái nhà nhưng thế chẳng còn xa lạ. Chiến niên kỷ thứ ba đã đến trên hành tinh chúng ta, tương lai hồng thắm hoa chào đón nhân loại chung tiếng ca. Tiếng ca hòa nhịp tim xây đắp thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca vươn tới ngày mai. Bao hy vọng ước mơ, giọt nắng ung tràn muôn ý thơ. Hôm nay nuôi liền đôi bờ, mẹ vui dậy khắp nơi, đời sống thêm đẹp xin thắm tươi, sói dữ và mạnh sư cùng sống chung bay trên nhẫn nhơ. Tiếng ca hòa nhịp tim say đắm thế hệ loài người. Tiếng ca tràn niềm vui, hòa khúc vang ca. Hoa khúc vang ca vươn tới ngày.